Nàng thật liêu nhân, chương 41-41, ở lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thanh Mục, và có bạn gái Nhật Bản, trông rất xinh đẹp, chị có muốn xem ảnh không? Lam Nhiễm tiếp tục phát huy sở trường bịa đặt lung tung của nàng, nghiêm trang nói bậy trước mặt Úc Siêu. Mà nghe được những lời này, Úc Siêu không chút nào suy nghĩ đến tính chân thật của nó. Chỉ cảm thấy trong lòng một cái gì đó không thuộc về mình bị rút đi, bởi vì không thuộc về mình mà có chút thương cảm, mặc dù không thuộc về mình, bị rút đi cũng cảm thấy mất mát. Tình cảm của họ rất tốt, cô gái kia đối với cô ấy cũng tốt. Lam Nhiễm không để ý đến phản ứng của Úc Siêu, tiếp tục nói, bản lĩnh thêm dầu thêm muối hồn nhiên thiên thành. Chỉ trong một từ, không có mô tả chi tiết. Nhưng trong nháy mắt Úc Siêu giống như nhìn thấy bộ dáng Tô Mặc Ngôn nằm nũng trong lòng người khác, cô nói đến yêu đương nhất định rất dính người. Gần đây cô ấy trò chuyện thoải mái với chính mình, bởi vì có cảm xúc mới, tâm trạng tốt. Lam Nhiễm cho rằng lý trí khi Úc Siêu xử lý tình cảm đã đến mức khiến người ta tức giận. Có đôi khi Lam Nhiễm cảm thấy Úc Siêu bày ra Tô Mặc Ngôn rất tốt, tính cách của các nàng bổ sung cho nhau, một lão cán bộ như Úc Siêu, đến một tiểu yêu tinh phong tao đáng yêu, giúp nàng điều chế cuộc sống một chút cũng không tồi. Lam Nhiễm không mong đợi phản ứng gì trên mặt Úc Siêu, sự thật cũng là như thế. Nhìn vào bản chất thông qua hiện tượng không tồn tại ở Úc Siêu. Lam Nhiễm như không có việc gì xảy ra nhìn Úc Siêu, trong lòng vô tận chửi bới, cơ mặt của chị gái cô được huấn luyện kỹ lưỡng, có thể dễ dàng khống chế biểu cảm của mình. Diễn xuất thuộc cấp bậc Oscar, có thể vân đạm phong khinh diễn giải. Răng bị gãy yên lặng nuốt vào trong bụng, sau một thời gian ngắn im lặng, sửa soạn lại đồ đạc một chút, đừng chất đống ở cửa. Úc Siêu chỉ hành lý của Lam Nhiễm. Lam Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Úc Siêu một cái, khom lưng tìm thứ gì đó trong túi của mình. Cuối cùng, Lam Nhiễm tìm ra một bức ảnh. Cô ấy đưa ảnh xuống phía trước, buộc phải nhét nó cho Úc Siêu. Ảnh của chị, lật qua một tấm ảnh cũng cần dũng khí, một tờ giấy mỏng cũng có trọng lượng. Úc Siêu cúi đầu, nhìn tấm ảnh trong tay, trên ảnh không phải là hình ảnh cô tưởng tượng, chỉ có một mình Tô Mặc Ngôn. Chụp đứng, không rõ ràng, nhưng rất tươi mới. Tô Mặc Ngôn ngồi ở hành lang bên cạnh sân, cúi đầu chọc mèo, mái tóc dài kẹp sau tai, lộ ra gương mặt mềm mại cùng khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Cỏ cạn, chuông gió, ánh nắng mặt trời, tất cả mọi thứ là mờ nhạt, năm tháng yên tĩnh. Ngoài ra cô ấy gầy hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên Úc Siêu nhìn thấy mặt Tô Mặc Ngôn trong năm nay. Nhìn bức ảnh Lam Nhiễm chụp, cô phát hiện Tô Mặc Ngôn cũng có một mặt yên tĩnh như vậy. Úc Siêu luôn nhớ tới lúc các nàng lần đầu gặp mặt, Tô Mặc Ngôn phô trương cùng không để người khác vào trong mắt. Nửa năm ngoái Tô Mặc Ngôn quả thật đã thay đổi. Lừa gạt chị thôi, cô ấy vẫn ở một mình. Lam Nhiễm chậm rãi nói, nàng biết Úc Siêu bề ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng hẳn là ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc. Lam Nhiễm lớn mật đoán tâm tư của chị gái cô. Vừa rồi, có phải chị hối hận vì để cô ấy đi hay không? Hối hận vì đã bỏ lỡ Tô Mặc Ngôn. Dường như chỉ đến giờ khắc này mới có đáp án chính xác. Úc Siêu không còn trẻ nữa, không còn cảm thấy được thiên vị là có thể không sợ hãi, nàng hiểu được không có ai cả đời chờ ai, có người bỏ lỡ, liền không còn cơ hội quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, Úc Siêu đích xác có chút hối hận, Lam Nhiễm cảm giác hiện tại mình giống như một người thầy tâm linh, nhưng cô tin rằng Úc Siêu so với cô có thể hiểu thấu đáo. Thừa dịp cô ấy còn đang chờ chị, tự mình xem rồi làm đi. Lam Nhiễm là một người nhàn rỗi, không ở lại mấy ngày, lại bắt đầu chuẩn bị cho hành trình mới. Trước khi đi, Lam Nhiễm rất khẳng khái nhường ảnh của Tô Mặc Ngôn cho Úc Siêu, giọng điệu mang theo ý trêu chọc. À, lúc nhớ người ta, nhìn ảnh càng có cảm giác. Úc Siêu nắm ảnh Tô Mặc Ngôn, trong lòng tựa hồ biết đáp án. Hay vì nói là đáp án, chi bằng nói là càng phù hợp với nội tâm lựa chọn. Bình thường công việc cân nhắc ưu và nhược điểm quá nhiều, từng bước làm việc hiện giờ ngay cả đối đãi tình cảm cũng trở nên như thế. Buổi tối gió tập, Úc Siêu đứng ở ban công, suy nghĩ tâm sự. Không ai rời đi thì không thể bỏ quên, nhưng sẽ nhớ. Tựa như nhìn thấy sấm sét biến thiên, trong đầu cũng hiện lên ý niệm thời tiết ở Osaka thế nào. Một số người, lá gan lớn, một mình sợ sấm sét. Chị còn chưa ngủ à, thanh âm từ ban công bên cạnh truyền đến, Úc Siêu quay đầu lại. Sau khi Tô Mặc Ngôn rời đi, cô gái dọn tới bên cạnh, tuổi tác không khác gì Tô Mặc Ngôn, chiều cao cũng vậy, nhưng không xinh đẹp bằng Tô Mặc Ngôn. Cách khoảng cách không đến nửa thước, Úc Siêu cười nhạt gật đầu với cô gái kia. Chúc ngủ ngon, cô gái ấm áp nói một câu, vào nhà. Gần 10 giờ ai đó đã gửi cho cô ấy một tin nhắn. Úc Siêu cầm lấy điện thoại di động trên bàn, dưới điện thoại di động đè lên ảnh Tô Mặc Ngôn. Tiểu yêu tinh, chúc ngủ ngon, cô ấy vẫn đang chờ chị. Úc Siêu nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng có chút cảm động, hiện tại Osaka đã 11 giờ. Tô Mặc Ngôn biết Úc Siêu thường đi ngủ khoảng 10 giờ, cô bắt đầu mỗi ngày nói chúc ngủ ngon với Úc Siêu lúc 11 giờ giờ Tokyo. Cán bộ lão thành, đi ngủ sớm, ngủ ngon. Tô Mặc Ngôn nằm trên tatami, nhìn tin tức này, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Úc Siêu nói những lời này. Chính giờ khắc này, Tô Mặc Ngôn đặc biệt muốn gặp nàng một lần, hoặc là nghe giọng nói của nàng. Ý niệm về nước trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Tháng 6, Úc Siêu vẫn trải qua cuộc sống ngày này qua ngày khác, thậm chí so với trước kia càng thêm đơn điệu, phòng bếp không bao giờ đụng qua, ngoại trừ công việc chính là vận động, nếu không đủ thì tăng ca. Úc Đồng sớm, Úc Đồng tốt, đi trong công ty, dẫm lên khí thế tràn đầy hận trời cao, nàng vẫn là Úc Tổng có thể chống đỡ nửa bầu trời, thành thục hào phóng, xinh đẹp giỏi giang, nhân viên lén lút nhai cái lưỡi về nàng như thế nào, đáy lòng vẫn là bội phục người phụ nữ này. Công ty đều truyền, năng lực kinh doanh của Úc Tổng tăng vọt, nghiện làm thêm giờ, nhất định là thất tình hoặc xem mắt thất bại. Thậm chí còn có người nhàm chán, lén tổ chức bỏ phiếu Úc Tổng có thể thoát đơn trước 35 tuổi hay không? Kết quả chứng minh có 90% nhân viên đầu tư. Tuyệt đối không thể, 10% nhân viên đầu tư. Không có khả năng, không ai đầu tư. Có thể, bởi vì không thể tưởng tượng được ai có thể khống chế Úc Siêu. Úc Tổng, lát nữa còn có một cuộc thảo luận nhỏ. Úc Siêu vừa tham gia hội nghị cấp cao xong, còn chưa nghỉ ngơi 2 phút, thư ký Diêu lại gõ cửa tiến vào. Biết rồi, rót cho tôi một tách cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Siêu chống chán, thanh âm có chút mệt mỏi, trong khoảng thời gian này một mực bận rộn cùng nhau thu mua dự án, lao tâm lao lực liên tục một tuần đều ngủ không đủ giấc. Úc Tổng, tôi bóp vai cho cô nhé. Tiểu Đường đi tới phía sau Úc Siêu, sau khi Tô Mặc Ngôn đi, Tiểu Đường thay thế vị trí của cô, kinh nghiệm làm việc cũng không tệ lắm. Lúc vào làm việc, thư ký Diêu nói trước cho Tiểu Đường, nói Úc Siêu luôn có thói quen nhờ trợ lý giúp nàng bóp vai. Vì thế Tiểu Đường còn cố ý đi điều tra cách xoa bóp. Lại nói tiếp, thư ký Diêu gặp qua nhiều lần Tô Mặc Ngôn bóp vai cho Úc Siêu. Thư ký Diêu cảm thấy Úc Siêu đối xử tốt với Tô Mặc Ngôn có chút quá phận, hơn nữa Úc Siêu không tiếp xúc thân mật với đàn ông, chắc tổng theo đuổi nàng 7-8 năm, cũng không nhìn thẳng vào mắt người ta, trong công ty cũng có tin đồn Úc Siêu là lê. Khoảng thời gian đó, thư ký Diêu thật đúng là cho rằng Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu có một cước, hai người nhìn thế nào mập mờ, Úc Siêu mặc kệ là đi đâu cũng phải mang theo Tô Mặc Ngôn. Sau đó Tô Mặc Ngôn rời khỏi chức vụ Úc Siêu mấy ngày trước, 5 lần 7 lượt gọi tên Tô Mặc Ngôn, cũng làm cho trợ lý mới thật xấu hổ. Úc Siêu vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, bả vai bị người dùng lực vừa phải bóp, Úc Siêu mở mắt ra, phản ứng lại phía sau đứng chính là Tiểu Đường. Không, không phải cô ấy. Tô Mặc Ngôn bóp vai đâu có chuyên nghiệp như vậy, đôi tay kia của cô quả thực là cào cào trên vai mình, giống như đùa giỡn, tuyệt đối không tính là thoải mái, nhưng Tô Mặc Ngôn chính là da mặt dày quấn lấy nàng, nhất định phải giúp nàng bóp, còn nói kỹ thuật của mình hạng nhất, người bình thường không hưởng thụ được. Có thoải mái không? Không thoải mái à? Rốt cuộc là thoải mái hay không thoải mái? Tô Mặc Ngôn vừa bắt còn muốn hỏi, không dứt, Úc Siêu luôn kết thúc, đừng nghịch ngợm nữa. Không phải chuyện quan trọng về nguyên tắc, Úc Siêu bình thường không tranh luận với Tô Mặc Ngôn, mặc dù Úc Siêu ngoài miệng không tiếp lời, nhưng đều dựa vào nàng. Úc Siêu biểu tình nghiêm túc, nhìn giống như không vui, Tiểu Đường có vài phần bối rối, cảm giác trộm gà không thành mất nắm gạo. Tiểu Đường rất sợ Úc Siêu bình thường không cười nhiều, trong công việc cũng nghiêm khắc. Nửa tiếng sau, Úc Siêu đi đến phòng họp nhỏ. Không phải để thảo luận về bất cứ điều gì khác, kế hoạch mua lại tuần trước đã được thực hiện thành công, công ty quyết định cung cấp cho nhóm mua lại một phần thưởng nhất định dưới hình thức tiền thưởng cộng với du lịch. Tiền thưởng là tốt để nói, nhưng du lịch có sự khác biệt, sau tất cả khó khăn điều chỉnh, thời gian đã được xác định là tháng 7, đó là tháng tiếp theo, nhưng địa điểm là vấn đề tranh cãi lớn nhất. Thảo luận thế nào rồi? Úc Siêu đi vào phòng họp, thảo luận đã tiến hành được một nửa. Úc Siêu lần này đem cơ hội lựa chọn để lại cho nhân viên, dân chủ quyết định, mà không phải trực tiếp an bài, cho nên mới để cho bọn họ thảo luận. Việc sắp xếp trực tiếp trong những năm trước đã gây ra nhiều tranh cãi. Úc Đồng, chỉ thiếu cô bỏ phiếu. Úc Siêu nhìn về phía bảng trắng, phía trên dùng bút dầu màu đen viết 4 địa điểm cùng với số phiếu bầu. Úc Đồng, Maldives và Nhật Bản, quyền quyết định là của cô. Hai nơi này số vé bằng nhau. Úc Siêu nhìn tuyến đường Nhật Bản trên bảng trắng, Tokyo, rồi đến Kyoto, điểm dừng chân cuối cùng là Osaka, sự chú ý của Úc Siêu tập trung vào chữ Osaka. Úc Đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đang chờ đợi phiếu bầu cuối cùng của Úc Siêu. Maldives hay Nhật Bản? Úc Siêu lấy lại tinh thần, Nhật Bản, đi Nhật Bản, rốt cục cũng định ra. quản lý thị trường còn có chút tiếc nuối nói với Úc Siêu. Nếu Tiểu Tô không rời khỏi công việc thì tốt rồi, cô ấy nói tiếng Nhật rất tốt. Tô Mặc Ngôn dựa vào một tiếng Nhật lưu loát để giải quyết sự tích của đại sư đẳng cấp thế giới Kunomori, lúc ấy trong công ty có không ít người đều biết cô gái kia quả thực là truyền kỳ. Cô ấy ở Osaka, đến nỗi mỗi lần Iwao nghe thấy thành phố, mang theo một số màu sắc khác. Cuối tuần cùng nhau tụ tập chúc mừng một chút, Úc Tổng nhất định phải nể mặt nha. Úc Siêu không từ chối, mặc dù không thích náo nhiệt lắm, nhưng người trong xã hội, không có khả năng làm theo ý mình, đoàn đội của mình, thỉnh thoảng cô cũng phải tham gia một số hoạt động đoàn kết. Vào tháng 6, nhiệt độ ở Osaka tăng lên từng ngày. Tô Mặc Ngôn và Tuyết Tử ở nhà xem phim, phong cách Nhật hệ lãng mạn tươi mát. Tuyết Tử tuổi cũng không còn nhỏ, hết lần này tới lần khác lại thích xem loạt phim tình yêu thuần khiết của thiếu nữ, có khi còn khóc đến ào ào. Tuyết Tử và Minh Béo hẳn là rất có tiếng nói chung, Tô Mặc Ngôn nghĩ. Tô Mặc Ngôn ăn trái cây hòa thuận, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào TV, nam chính dùng kiểu Nhật Bản cổ điển theo đuổi nữ chính, hai tay vịn vai nhỏ gầy của nữ chính, hết lần này đến lần khác nói. Dì rửa đường sắt cuối cùng hai người ôm hôn dưới những cây hoa anh đào bay đầy trời. Tuyết Tử ở một bên đã nhìn thấy, nước mắt già tung hoành, rất có cảm xúc nói. Nữ nhân nào không muốn tình yêu như vậy, liều lĩnh thật lãng mạn a có. Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, lười biếng nhìn Tuyết, sau đó lười biếng nói với cô ấy. Tôi biết một người, Tuyết Tử, không phải một câu, anh yêu em, là có thể đổi lấy một đoạn tình cảm, đây là Úc Siêu dạy cô. Thế cho nên Tô Mặc Ngôn khi xem loại phim này, đều cảm thấy không thực tế, có lẽ hiện thực quá tàn khốc mới có vẻ đẹp đơn thuần như trong phim. Tô Mặc Ngôn phát hiện mình có phương diện càng ngày càng giống Úc Siêu, cũng càng ngày càng có thể lý giải Úc Siêu lúc trước vì sao từ chối cô. Đúng rồi, tháng 7 tôi muốn đi Sahara, cậu muốn đi theo không? Tuyết Tử nhớ tới một chuyện tháng sau đi sa mạc quay phim, nàng còn thiếu một người hợp tác. Nếu đi Bắc Phi thời gian sẽ không ngắn, Tô Mặc Ngôn có chút do dự, bởi vì từ tháng 4 cô bắt đầu suy nghĩ về vấn đề trở về nước. Bởi vì hình tượng sinh động của Lam Nhiễm miêu tả Tô Mặc Ngôn buổi tối nằm mơ, thường mơ thấy Úc Siêu uống rượu say, vừa khóc vừa nỉ non tên mình. Tô Mặc Ngôn còn mơ thấy mình mua vé máy bay, ngày hôm sau bay về bên cạnh nàng. Úc Siêu ra sân bay đón cô, các nàng trong biển người mênh mông liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, các nàng ôm nhau, nàng cùng Úc Siêu nói. Em yêu chị, sau đó Úc Siêu thâm tình hôn cô, hơn nữa nói với cô. Đừng rời xa chị nữa. Nếu làm đẹp câu chuyện của cô và Úc Siêu, làm thành một bộ phim tình yêu thuần khiết có lẽ là như vậy. Tuy nhiên, thực tế không phải là một bộ phim. Mỗi ngày sẽ cùng nàng tán gẫu vài câu, sẽ thường xuyên nhớ tới nàng, hết thảy đều nhàn nhạt, cuộc sống của mình cũng bình thản như nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn sẽ không có loại dũng khí cùng quyết đoán của nhân vật chính trong câu chuyện, hôm nay ở Nhật Bản, ngày mai lại trở về nước, sau đó đầu óc nóng lên, liều lĩnh lại một lần nữa tỏ tình oanh oanh liệt liệt, nói cho đối phương. Đời này không phải chị thì không được, nếu như vậy, Tô Mặc Ngôn dám khẳng định Úc Siêu vẫn sẽ cự tuyệt cô. Sau khi bị Úc Siêu từ chối, hơn nửa năm ở Osaka, Tô Mặc Ngôn bình tĩnh lại, nghĩ đến vấn đề giữa hai người, chứ không phải ý đồ để Úc Siêu cho mình một cơ hội. Như vậy đối với chính nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Đi bao lâu? Tô Mặc Ngôn hỏi Tuyết Tử. Hơn nửa tháng đi có lẽ dài hơn, sau khi kết thúc quay phim, chúng ta có thể ở bên kia chơi lâu hơn một chút. Tuyết Tử sờ sờ cái đầu nhỏ của ống ngọt. Dâu tây cùng ống ngọt ở nhà tôi là được rồi, cậu yên tâm, mẹ tôi chăm sóc rất tốt. Tô Mặc Ngôn lại đột nhiên nói. Tuyết Tử tôi dự định về nước. Chuyện hệ thống, về nước, đề tài Tô Mặc Ngôn chuyển hướng, khiến Tuyết Tử trở tay không kịp. Tôi nghĩ, trở về nhà vào tháng tới. Tô Mặc Ngôn lúc trước từ chối lời mời của Tuyết Tử, bởi vì cô muốn ở lại trong nước vì Úc Siêu, nhưng sau khi thổ lộ bị từ chối, ngày hôm sau cô liền đồng ý với Tuyết Tử đến Nhật Bản. Xúc động như vậy, người như cô tuyệt đối không phải loại mà Úc Siêu muốn lựa chọn đi. Ở bên này không tốt sao? Tuyết Tử và Tô Mặc Ngôn rất hợp nhau, cũng muốn giữ cô lại. Tôi đã thông qua một cái gì đó và muốn trở về nhà. Tuyết Tử nhún nhún vai. Cũng đúng, cậu không quen chờ mong ở một chỗ, tôi không giữ được cậu. Lần này về nước tôi hy vọng có thể ở lâu dài. Tô Mặc Ngôn cúi đầu cho mèo ăn vặt, cái lưỡi nhỏ màu hồng dâu tây liếm vào lòng bàn tay cô, ngứa ngáy. Tác giả có một cái gì đó để nói, tôi thừa nhận rằng tôi là tiểu quân ngắn, flex rơi xuống, song song hơn theo QAQ. Cách chương.